Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1442, quá, lanh trí. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, giờ phút này, khách đều đã rời đi rồi. Đương nhiên không cần lại trả lễ. Dương Tầm Chiêu cùng Dương Tầm Trung lúc này đang quỳ gối trước linh đường. Dương Tầm Trung không ngừng đốt giấy. Dương Tầm Chiêu vẫn cứ quỳ ở đó. Trình Nhu Nhu đang quỳ bên cạnh anh. Nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách. Dương Tầm Chiêu không nói gì. Đương nhiên cũng không liếc nhìn Trình Nhu Nhu một cái. Anh đã tuyên bố tách khỏi nhà họ Dương. Bây giờ về là vì Dương Bạc Vệ. Nhưng bây giờ chuyện nhà họ Dương không do anh lo nữa. Nhà họ Dương và những chuyện khác cũng không liên quan gì đến anh. Anh về là để canh đêm cho Dương Bạc Vệ làm tròn đạo hiếu. Những chuyện khác không liên quan gì đến anh. Trình Nhu Nhu bây giờ ở đây. Coi như là khách của nhà họ Dương. Ông cụ Dương, bà cụ Dương không đuổi người đi. Đường Tầm Chiêu tự nhiên sẽ không nói nhiều. Nếu lúc này anh thật sự đuổi Trình Nhu Nhu ra ngoài. Chuyện mấy hôm trước anh đoạn tuyệt với nhà họ Dương sẽ trở thành một trò cười. Hoặc là, ông cụ Dương và bà cụ Dương đều đang đợi anh đuổi người. Tôi nói này cô gái, những người khác đều đi rồi. Sao cô vẫn không rời đi? Muốn làm gì vậy? Dương Tầm Trung không nhịn được nữa. Anh từng gặp người mặt dày rồi. Nhưng mặt dày đến cỡ này là lần đầu tiên mới thấy. Trình Nhu Nhu mặc kệ Dương Tầm Trung. Chỉ là một đôi mắt cứ nhìn Dương Tầm Chiêu. Trình Nhu Nhu lúc này không hề che đậy. Trong lòng tràn đầy tình cảm. Người đàn ông này càng nhìn càng thích. Trình Nhu Nhu biết Dương Tầm Chiêu rất ưu tú. Không ngoa khi nói Dương Tầm Chiêu còn ưu tú hơn tất cả đàn ông. Trước đây khi còn ở trong thôn núi nhỏ, Trình Nhu Nhu chưa bao giờ dám tưởng tượng mình có thể kết hôn với một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ cô là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Hơn nữa hiện giờ thành chủ đã bắt đầu bảo vệ cô. Thậm chí còn thừa nhận thân phận của cô là người của quỷ vực Chi Thành. Cô có thể lấy bất cứ thứ gì mình muốn. Dương Tầm Chiêu cũng không ngoại lệ. Chấm chấm, càng nghĩ Trình Nhu Nhu càng thấy đắc ý. Dương Tầm Trung thấy ánh mắt của Trình Nhu Nhu nhìn Dương Tầm Chiêu thì trực tiếp chán ghét. Người phụ nữ này có hiểu dè dặt là gì không? Có hiểu xấu hổ là gì không? Dương Tầm Trung cảm thấy nếu anh ta hiện tại không ở đây, cô gái này có phải trực tiếp nhào tới Dương Tầm Chiêu? Trực tiếp bắt Dương Tầm Chiêu đi hay không? Cô gái, khách đều đi rồi, sao cô còn ở lại đây vậy? Dương Tầm Trung thật sự bị Trình Nhu Nhu làm cho chán ghét. Cho nên lời nói càng trở nên thiếu khách sáo. Trình Nhu Nhu bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt từ Dương Tầm Chiêu. Quay sang Dương Tầm Trung. Anh quản được tôi sao? Ông cụ Dương, bà cụ Dương còn chưa nói gì đến tôi. Anh có quyền gì mà nói tôi vậy? Trình Nhu Nhu nói ra câu này liền đúng trọng tâm. Nhưng không phải là Trình Nhu Nhu đột nhiên trở nên thông minh hơn. Mà là bà cụ Dương trước kia đã từng dặn dò cô. Bà cụ Dương cũng dặn cô không được phép nói trước hôn lễ trước mặt của Dương Tầm Chiêu. Bà cụ Dương đã hứa rằng chỉ cần cô làm theo những gì bà cụ Dương nói, thì Dương Tầm Chiêu nhất định sẽ cưới cô. Cho nên cô cố chịu đựng mà không đề cập đến chuyện cưới xin vào lúc này. Dương Tầm Trung ngược lại không giận mà cười nhạt. Chẳng qua ánh mắt Dương Tầm Trung nhìn Dương Tầm Chiêu lại có chút hứng thú. Ai tinh mắt đều có thể biết được Trình Nhu Nhu tới là vì Dương Tầm Chiêu. Nhưng Dương Tầm Chiêu lại vô cùng bình tĩnh. Được, chính chủ còn không vội. Vậy anh vội làm gì cơ chứ? Chẳng bằng ngồi xem kịch hay. Dương Tầm Trung không nói nhiều. Vốn dĩ còn có mấy người thân khác đang ở trong linh đường. Chẳng qua hơn nửa đêm, ông cụ và bà cụ Dương để những người thân đó đi nghỉ ngơi rồi. Chẳng qua, Dương Tầm Chiêu và Dương Tầm Trung vốn là con trai nên phải ở lại giữ linh đường. Trình Nhu Nhu vẫn không có rời đi. Mà ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng không bảo Trình Nhu Nhu rời đi. Dương tầm trung ngày thường là cú đêm. Cho nên lúc này cũng không buồn ngủ. Có chút hưng phấn nhìn tình cảnh trước mặt. Vốn dĩ ông cụ Dương muốn Dương tầm trung đi nghỉ ngơi. Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ là để Dương Tầm Chiêu và Trình Nhu Nhu cùng canh giữ linh đường. Sau đó sẽ cho phóng viên truyền tin ra ngoài. Dương Tầm Trung ở lại đây có chút cản trở. Mà Dương Tầm Trung đang chờ xem náo nhiệt nhất quyết không chịu rời đi. Dù sao Dương Tầm Trung cũng là con trai của Dương Bạc Vệ. Con trai ở lại thủ linh cho cha là chuyện đương nhiên. Ông cụ Dương không thể ép Dương Tầm Trung đi được. Cho nên đến nửa đêm, Dương Tầm Chiêu, Dương Tầm Trung, Trình Nhu Nhu vẫn ở trong linh đường. Ngày thứ hai, sáng sớm, một số phương tiện truyền thông đã tung ra cùng một tin tức giống nhau. Ngày hôm qua, trong tang lễ của Dương Bạc Vệ, công chúa của quỷ vực Chi Thành cùng cậu ba Dương canh đêm. Ảnh chụp trực tiếp được đăng theo tin tức. Trong ảnh chỉ có Dương Tầm Chiêu và Trình Nhu Nhu đang quỳ trước linh cữu. Một bên trái một phải. Ảnh chụp ngay chính diện. Chụp hai người vô cùng rõ ràng. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra Dương Tầm Chiêu và Trình Nhu Nhu. Tổng cộng có hai bức ảnh. Một bức vào lúc 1 giờ sáng và bức còn lại vào lúc 5 giờ sáng. Thời gian được đăng kèm dưới các bức ảnh. Trong hai bức ảnh, tư thế của hai người có phần khác nhau. Nhất thời trên mạng lại bùng nổ. Công chúa của quỷ vực Chi Thành làm sao có thể canh đêm cho Dương Bạc Vệ ở nhà họ Dương? Tình huống gì thế này? Công chúa của quỷ vực Chi Thành canh đêm cho Dương Bạc Vệ. Chẳng lẽ hôn sự giữa cậu ba Dương và công chúa quỷ vực Chi Thành vẫn chưa bị hủy bỏ sao? Công chúa của quỷ vực Chi Thành dùng thân phận vị hôn thê của cậu ba Dương ở lại cảnh đêm sao? Để từ chối kết hôn với công chúa quỷ vực Chi Thành. Cậu ba Dương đã tuyên bố rời khỏi nhà họ Dương. Làm sao còn có thể kết hôn với công chúa quỷ vực Chi Thành? Hôn lễ nhất định bị hủy bỏ rồi. Vậy tại sao công chúa của quỷ vực Chi Thành lại canh đêm cho Dương Bạc Vệ? Đây rõ ràng là canh một đêm. Cậu ba Dương không đuổi người ta đi sao? Đúng vậy, cậu ba Dương không đuổi người ta đi. Có nghĩa là cậu ba Dương đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi. Ai có thể từ chối quỷ vực Chi Thành? Hơn nữa, công chúa của quỷ vực Chi Thành cũng không tệ. Cậu ba Dương đồng ý chuyện hôn sự này là chuyện bình thường. Vậy chuyện trước kia rời khỏi nhà họ Dương để từ chối hôn nhân là thế nào đây? Nhất thời mỗi người một ý. Mới ban đầu thì bình luận rất khách quan. Không ai nói loạn chửi nhảm. Nhưng sau đó đã có những tiếng nói khác nhau trong khu bình luận. Trong hình, cậu ba Dương và công chúa quỷ vực Chi Thành có vẻ hợp nhau. Công chúa quỷ vực Chi Thành này thật sự rất chân thành. Quỳ canh cả một đêm, xem ra là yêu cậu ba Dương thật. Rõ ràng có người cố ý hướng sự chú ý của mọi người vào bức ảnh này. Không ít bình luận bắt đầu khen ngợi Trình Nhu Nhu. Tất nhiên đều là bình luận của đám thủy quân. Xứng chỗ nào, cô ta hoàn toàn không xứng với cậu ba Dương. Quỷ vực Chi Thành ít nhất coi như không xấu. Nhưng còn cách xa cậu ba Dương nhiều lắm. Quỳ một đêm. Ở lại một đêm mà là tình yêu thật lòng. Nếu là như vậy, tôi cũng có thể, tôi quỳ hai đêm, cũng có thể quỳ 10 đêm, để chứng minh tình yêu đích thực của tôi dành cho cậu ba Dương. Xin hỏi, tối nay tôi có thể đến nhà họ Dương canh đêm không? Chỉ cần anh ấy ở bên cạnh tôi có thể quỳ 1 năm, tôi có thể quỳ 10 năm, tôi có thể quỳ đến khi trời đất già đi. Càng nói càng đi xa một cách triệt để, cho nên kế hoạch của tên dẫn đường kia trực tiếp bị tàn phá nát bét. Người đó không bỏ cuộc cố gắng thêm vài lần nữa, nhưng mỗi lần như vậy lại bị những lời bình luận, tình yêu đích thực, của cậu ba Dương dìm chết. Người đó không cam lòng, lại đổi sang cách khác, Trong hình tối qua chỉ có công chúa của quỷ vực Chi Thành và cậu Ba Dương canh rêm. Cậu Ba Dương tại sao lại cho phép công chúa của quỷ vực Chi Thành canh đêm? Lời này vừa nói ra, những bình luận điên cuồng kia đều ngừng lại. Sau đó có rất nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này, đương nhiên tranh cãi nhất chính là đêm qua chỉ có cậu Ba Dương và công chúa quỷ vực Chi Thành canh đêm. Tại sao cậu Ba Dương lại đồng ý để công chúa quỷ vực Chi Thành ở cùng? Dù sao cô nam quả nữ ở chung thật sự khiến người ta nghĩ bậy mà. Mẹ kiếp, ông đây không phải người sao? Tôi cũng có canh một đêm mà. Tại sao lại không có tôi? Dương Tầm Trung tức giận. Anh ta hiển nhiên cũng canh một đêm. Tuy rằng chủ yếu để cho vui. Nhưng anh ta canh một đêm vẫn là sự thật. Cho nên cậu chủ nhỏ nhà họ Dương trực tiếp đăng lên một bức ảnh. Cũng là bức ảnh chụp nhà họ Dương canh đêm. Cùng một bối cảnh. Nhưng trên bức ảnh lại có thêm một người. Đó là Dương Tầm Trung quỳ bên trái Dương Tầm Chiếu. Thời gian cũng đính kèm theo bức ảnh. Vào lúc 4:15 sáng. Bức ảnh này nhìn qua là biết ảnh tự sướng. Cách chương.